Kim bài bảo phiêu, chương 98 tốt nhất là liệt luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kền được nếm trải đủ cái gọi là thấy được mà không ăn được sau ngày đó, y cứ nghĩ Lai đã tha thứ cho, nhưng Kền đã đánh giá quá cao sự độ lượng mà coi thường trình độ thù dai của hắn. Lai tự biết mình mạnh miệng mềm lòng, người tưởng đã chết lần nữa trở về, mỗi khi tỉnh lại, bên người là nhiệt độ cơ thể quen thuộc chứ không còn là trống trải lạnh lẽo, bắt hắn lạnh lùng xua đuổi y vì tự tôn, hắn không làm được. Cuối cùng vẫn sẽ phải tha thứ, vậy nên đau ít còn hơn đau nhiều, hắn không muốn lừa mình dối người tiếp tục chiến tranh lạnh, tha thứ là vì Kên, cũng là vì chính bản thân mình. Còn bao nhiêu nước mắt và dằn vặt đau đớn quãng thời gian đó phải chịu, Lai đương nhiên sẽ đòi đủ. Chuyện thấy được mà không ăn được kia cũng là một ví dụ. Với định lực của Kên, bị dằn vặt không phải là không thể nhịn, nhưng nếu như liên tục ngày nào cũng thế cuối cùng chỉ có hai kết quả, một là phát điên, hai là liệt dương. Trong phòng tập thể hình, Ken đang đối chiến với Lai. Nói là đối chiến, thật ra là Ken đang dạy Lai kỹ xảo cận chiến. Lúc bắt đầu y rất nghiêm túc dạy hắn, nhưng càng về sau Lai càng không chịu nghiêm túc học, tranh thủ đụng chạm trong lúc tập luyện sờ soạng y vài cái, trong miệng cũng không nói ra được câu nào giống tiếng người. Người huấn luyện viên đẹp thật đấy. Thầy à, chúng ta làm một phát đi. Người ta nói vóc người tỷ lệ thuận với độ lớn của chim đấy, của thầy chắc phải lớn lắm. Chỉ cần Lai không sờ soạng quá đáng, Ken vẫn thờ ơ để mặc hắn nói nhăng nói cuội. Y biết người sai là mình, y không có tư cách mắng mỏ hắn. Lai muốn dằn vặt y, Ken ngoại trừ nhịn vẫn chỉ có thể nhịn. Tay Lai càng lúc càng xuồng xã, Ken cuối cùng không nhịn được nữa kéo tay hắn lại trầm giọng hỏi. Rốt cuộc em có muốn luyện không? Muốn chứ, Lai vô tội chớp mắt. Đợi xong đã, Ken không cần hỏi cũng biết xong này là xong cái gì, đầu đau đến sắp nứt ra. Tối qua vừa xong một lần rồi, em đói khát đến thế à, phải. Lai thản nhiên gật đầu. Vẫn chưa làm anh được nên tôi rất bất mãn. Đấy là vì em, Lai duỗi ngón trỏ chặn ngang môi y, ngắt lời. Tác dụng của anh vốn là để thỏa mãn tôi mà, đừng tự biến mình thành vô dụng. Nói xong, tay hắn đã đặt trên cặp quần Ken, y đang mặc quần thể thao, bị Lai kéo xuống đến ngang xương hông thì ngừng. Không phải hắn không muốn kéo tiếp, mà tay đã bị Ken giữ chặt. Anh xấu hổ à, Lai cợt nhả cười. Con người màu xám cho của Ken sâu thẳm âm u, dưới đáy mắt ẩn ẩn giông bão, dường như chỉ một phút sau sẽ lao đến nuốt chửng hắn. Lai liếc qua thu tay về tự cởi áo mình. Nếu anh xấu hổ thì để tôi cởi trước vậy. Hắn vừa nói vừa lột luôn quần ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn đúng một cái quần lót màu đen. Lai móc một ngón tay vào kéo kéo cặp quần, nhớn mày hỏi Ken. Anh muốn tôi cởi tiếp không? Ken ăn chay trường kỳ còn không được tự xử, nếu không phải y kiềm nén tốt, có lẽ đã thật sự đè Lai ra hiếp xong giết không biết bao nhiêu lần. Lai trong mắt y bây giờ chẳng khác nào chú hươu nhỏ chạy tung tăng trước mặt con sói đói. Ngón tay Lai kéo dần xuống, cặp quần lót cũng theo đó mà trượt dần xuống giữa xương hông. Ánh mắt Ken như con rắn nhỏ đuổi theo ngón tay hắn, muốn theo ngón tay chạy vào bên trong. Lai nhếch miệng dối trá tặc lưỡi, buông tay ra. Hay anh cởi giúp tôi đi. Hắn nắm lấy tay Ken đặt lên mông mình, liếm liếm môi. Cởi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Lai vòng qua eo y, luồn vào trong áo, sờ soạng lên tấm lưng cứng rắn vân ra rõ ràng. Ken đứng yên bất động, anh thẫn thờ cái gì tập trung vào đi. Lai bất mãn gọi, trước đây mỗi lần làm tình, Ken rất ít khi chú trọng việc chuẩn bị trước cho Lai, sau này khi cơ thể hắn đã quen tiếp nhận y, y càng không quan tâm mấy đến việc này. Hiện tại giống như mọi thứ bị đảo ngược, Lai giống như đang trả thù y, Ken bị ép chỉ được nhìn mà không được ăn, so với ở xa không nhìn thấy nhau mà cấm dục kinh khủng hơn gấp trăm nghìn lần. Lai mỉm cười, ánh mắt anh nhìn tôi thật đáng sợ. Hai tay Ken chậm rãi bóp mạnh mông hắn, nheo mắt lại, ghé sát vào Lai thấp giọng nói. Bảo bối, em nên có chừng mực thôi. Nếu không thì sao, anh định làm gì tôi? Hiếp xong giết à, Ken một ngạt cười, cởi quần lót của hắn ra cắn răng phục vụ Lai. Chậm thôi, dùng sức một chút, đúng là chỗ đó, à, Lai phóng đãng rên rỉ, vừa nghĩ tới Ken đang tức phát điên, hắn càng thêm hưởng thụ, nhắm mắt dựa vào lồng ngực y, bởi vậy cũng không thấy được ánh mắt âm trầm của Ken. Nghe nói gần đây cậu cho Ken ăn chay trường, líp một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, Lai lập tức cảnh giác, ai nói cho cô biết, líp lườm một cái, đối với tôi mà nói, phòng ngủ của hai người vốn dĩ là chỗ công cộng. Ken đã bắn nát camera trong phòng tôi rồi cơ mà, sao đồ phụ nữ biến thái như cô vẫn nhìn trộm được. Líp cười không nói, chờ lúc nào tôi cũng đi nhìn trộm cô và Brian. Líp thờ ơ phất tay. Hoan nghênh, lúc nào định nhìn thì nhớ bảo tôi trước nhé, để tôi chuẩn bị một chút. Cô nói cái gì cơ? Chuyện như thế còn muốn chuẩn bị trước? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị thế quái nào? Líp vung vung tay, ghé sát vào tai hắn thì thầm. Nói đến vấn đề trên giường, tôi có nhiều trò lắm, muốn chị đây truyền thụ cho ít kinh nghiệm không? Cậu với Ken như thế chỉ gọi là khiêu khích thôi, trừng phạt cái quái gì, phải khiến tên khốn đó dằn vặt hơn nữa. Tốt nhất là liệt CMN luôn đi. Tối hôm đó, thấy Ken cởi trần quấn khăn bông ra khỏi phòng tắm, Lai không nhịn được có hơi chột dạ. Em vừa cầm cái gì thế? Ken hỏi, Lai cố gắng ưỡn ngực hất cằm tỏ vẻ thản nhiên. Ex toi, Ken lặng lặng nhìn hắn. Vậy à, Lai bị ánh mắt bao hàm uy thế kia nhìn đến phát sợ buột miệng thốt lên. Anh để tôi chơi anh một đêm, chuyện lúc trước của chúng ta coi như xí xóa. Ken nhíu mày, chơi, Lai vội vã đổi giọng. Ngủ, vừa nghĩ đến việc dùng mấy thứ. Đồ chơi, kia lên người Ken, hắn ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, chột dạ trốn tránh ánh mắt y, được. Hà, tôi nói được tôi cho em chơi, sau đó chúng ta xí xóa. Mãi cho đến khi Ken nằm xuống rồi, Lai vẫn không tin nổi y đồng ý thật, hắn cắn răng liều mạng trói tay y lại thấp thỏm nói. Vậy tôi bắt đầu đây. Nửa tiếng sau, Lai dứt khoát quăng hết mấy thứ kia đi, nhắm mắt nằm bẹp xuống giường, tuyệt vọng nói. Địa vị thứ kia của anh trong lòng tôi quá thần thánh, tôi thực sự không xuống tay được. Cả quá trình tầm mắt Ken vẫn luôn dán chặt trên người hắn, ánh mắt âm u như ma quỷ. Áp lực tâm lý quá lớn, Lai chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi nữa. Ken lật người dậy, cho nên cứ như thế. Lai qua loa, một tiếng, chuyện này coi như xong. Chuyện của chúng ta giải quyết xong rồi. Lai vui mặt vào gối, dầu dĩ lầm bầm. Vừa dứt lời, Ken đã đè lên người hắn, trên cổ bị cắn đến phát đau, khắp người bị đối phương thô bạo vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai cắn chặt vào gối, đem tiếng rên nuốt trở về. Giọng nói khàn khàn khiêu gợi của Ken vang lên bên tai hắn. Em xong rồi, bây giờ đến lượt tôi. Này, đêm nay tôi nhất định phải giết chết em. Cả người Lai run lên, không biết là vì sợ hãi hay là vì hưng phấn, bất lực nhắm mắt lại. Được rồi, chuyện phản công này nọ thật sự không phải cứ muốn phản là phản ngay được. Cách chương.